Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, 603, chương 603, phế vật công tử tất có thị nữ. Hoàng Siêu cổ thân thể này vô cùng không xong, hắn nghe may mắn mama rời đi, vẫn chưa dùng niệm lực theo nàng, tình huống của ngoại giới có thể từ mộ dung phục trong trí nhớ đoán ra được. Hoàng Siêu liền không nữa sử dụng niệm lực tổn thương thân thể. Không có đặc thù sự tình, hắn thì không sử dụng niệm lực. Hắn đang ở lẳng lặng điều tức, đột nhiên linh giác run sợ một hồi. Hắn cảm thấy một cái cường giả bách cận. Đây là võ giả trực giác, không phải niệm lực quét hình. Hoàng Siêu cũng là bởi vì nặng hơn báo động trước, mới dám không thích hợp niệm lực cảnh giới. Hoàng Siêu lúc này niệm lực quét ra, người này mặc dù có khả năng rất lớn là Lăng Vũ Hàm, nhưng là có thể là người khác. Trong lúc này Hoàng Siêu không thể keo kiệt một điểm tổn hao. Yến Tử Ổ một đoạn xuất hiện tại Hoàng Siêu não hải. Hắn lướt qua tỉ mỉ, tiết kiệm cùng với chính mình tinh thần, đem lực chú ý tập trung ở bến tàu cái kia một đạo mênh mông chân khí giữa sân. Chân khí là nhân tinh thần cùng sức sống tập hợp, là một chủng đựng tinh thần ý chí lực lượng. Hắn có thể đủ cùng Hoàng Siêu niệm lực thức dậy đối kháng. Mà kể đến một thân chân khí mênh mông, tinh thần ý chí cao độ ngưng tụ, cả người chỗ dường như đã hóa thành hạo hãn hải dương. Hoàng Siêu hơi yếu niệm lực bị can nhiễu, thậm chí cảm giác không đến đó người phạm vi ba thước bên trong tình huống. Nhưng này khí tức quen thuộc để Hoàng Siêu yên tâm. Hắn nhanh chóng thu hồi chính mình niệm lực. Lăng Vũ Hàm biến sắc, tay nàng dọc theo kỳ diệu tới đỉnh cao quỹ tích trên không trung rạch một cái. Mơ hồ cảm nhận được Hoàng Siêu rút lui lực lượng tinh thần. Nàng lộ ra nghi hoặc cùng thần sắc mừng rỡ. Đây chính là niệm lực tồn tại. Nàng thân ảnh lóe lên, vọt vào tham hợp trang mộ dung phục căn phòng. Lúc này của nàng khinh công, tại người bình thường trong mắt đã cùng thuấn di vô dị. Mộ dung phục vẫn là phía trước tướng mạo, nhưng là tinh thần ý chí cải biến, để cả người hắn khí chất hoàn toàn khác biệt. Trong mắt hắn toát ra Lăng Vũ Hàm không gì sánh được quen thuộc thần tình. Lăng Vũ Hàm, Hoàng Siêu, hai người đồng thời mở miệng, rồi lại đồng thời rơi vào yên lặng. Cứ như vậy yên lặng đưa mắt nhìn mấy hơi thở thời gian. Sau đó bọn họ bật cười. Lăng Vũ Hàm trước nói, ngươi làm sao xuyên việt đến mộ dung phục cái này không may tên trên người. Hoàng Siêu ho khan một tiếng, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi đây là thân thủ tạo ra một cái nhân vật chính ngươi biết. Hắn cho Lăng Vũ Hàm giải thích cái này, phế vật lưu cùng từ hôn lưu hành, vừa khớp. Để Lăng Vũ Hàm mục trừng khẩu ngốc, vừa nghĩ như thế, mộ dung phục thật đúng là chủ giác a. Không phải, nghiêm ngặt nói, mộ dung phục đây là khẳng định phải chết, sau đó đem thân thể cho nhân vật chính giành ra vị trí. Ngươi xem, ta quả nhiên lại tới, đây là số mệnh a. Hoàng Siêu sắc mặt tái nhợt, nói mấy câu có lộ ra không lực thần sắc. Lăng Vũ Hàm cả kinh nói, Hoàng Siêu ngươi làm sao vậy? Ngươi vì sao không cho mình trị liệu? Nàng rất sợ Hoàng Siêu xảy ra ngoài ý muốn, những cái này năng lực cũng không cách nào dùng. Cái này há lại không phải thật sự thành một cái phế nhân. Hoàng Siêu thở hổn hển, suy yếu nói, không sao cả, ta muốn lấy cổ thân thể này, tới nghiên cứu nội lực cùng sinh mạng quan hệ. Ngươi cũng biết, cái này thế giới nội lực có thể kéo dài tánh mạng. Cái này quá thần kỳ, đây là hướng càng cao tầng thứ bước vào đường. Ta ở chỗ này tăng kinh nghiệm, diễn biến đến đỉnh phong, ở cao hơn thế giới cũng sẽ không chân tay luống cuống. Hô, ta đây an tâm, Lăng Vũ Hàm sợ thở dài một hơi, ngược lại lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Ta cũng muốn thăm dò trong này huyền bí. ta đã học đoàn gia nhất dương chỉ, chính là liên quan tới sinh mệnh lực điển hình đại biểu. Lúc đầu ta muốn cho ngoại công vô nhai tử trị thương. Hiện tại trước hết ở trên thân thể ngươi sử dụng một phen. Hoàng Siêu lấy làm kinh hãi. Ngươi nhận vô nhai tử. Đúng vậy a, ngươi là Vương Ngữ Yên a. Như vậy Thiên Sơn Đồng Mỗ cùng Lý Thu Thủy đâu? Tiêu Giao phái thần công ngươi cũng học được. Ánh mắt của hắn chú ý tới Lăng Vũ Hàm ngón tay của. Nơi đó rõ ràng là một cái ngọc chất chiếc nhẫn. Vương Ngữ Yên không có có loại này yêu thích. Lăng Vũ Hàm càng không có. Hoàng Siêu lập tức minh bạch. Ngươi đã làm Tiêu Giao trưởng môn. Thất kính thất kính. Thật không hổ là Lăng Ba Tiên Tử a. Hắn nói chuyện tác động nội thương. Lại liên tục ho khan vài tiếng. Trong cơ thể truyền đến trận trận thống khổ. Hoàng Siêu ý chí đều đã thêm đến 9 điểm. Điểm thống khổ này với hắn mà nói không coi vào đâu. Trên mặt hắn lộ ra là vẻ mặt bối rối. Thân thể, ta nghỉ ngơi một chút. Lăng Vũ Hàm đắc ý giảng thuật chính mình từng trải. Hoàng Siêu cũng không nói chuyện. Dùng mục trường khẩu ngốc cùng liếc một cái, lưỡng chủng nhãn thần đáp lại nàng. Cuối cùng Lăng Vũ Hàm tả oán nói. Hoàng Siêu ngươi làm sao xuyên Việt thành Mộ Dung Phục. Đây thật là quá lúng túng. Ta mới đem hắn đánh thành phế nhân. Đảo mắt ta liền muốn cùng ngươi quay về với tốt. Mọi người nhìn ta như thế nào à? Hoàng Siêu liếc mắt. Lăng Vũ Hàm cả giận nói. Mau nói chuyện. Hoàng Siêu lúc này lại điều tức một hồi. Mặc dù cũng không nội lực sinh thành. Nhưng hô hấp và quán tưởng để thân thể hắn dễ chịu một ít. Hoàng Siêu nói. Cũng không thể gọi là. Ta có thể trực tiếp tính cách đại biến, để người bên ngoài cho rằng Mộ Dung Phục thống cải tiền phi. Một lần nữa làm người, người tha thứ ta cũng không còn cái gì ghê gớm. Trận luận võ này vốn là chỉ có người hai nhà biết. Lại nói, chúng ta sớm muộn phải phản hồi hiện thực, nơi này là huyễn tưởng thế giới. Lăng Vũ Hàm nghĩ đến mọi người thấy chính mình dại ra nhãn quang. Vẫn là phi thường xấu hổ. Vì vậy đổi một trọng tâm câu chuyện nói ra. Thực sự là không có ý tứ đây. Ta đem A Chu cùng A Bích bắt tới. Ngươi tỉnh lại không có tiểu thị nữ bên người. Có thể hay không rất thương tâm. Hoàng Siêu nói. Tiểu thị nữ cái này không đang ở bên người sao? Lăng Vũ Hàm cúi đầu. Cầm Hoàng Siêu tay. Dùng nhỏ như văn nột thanh âm hỏi. Ngươi tại sao phải tiếp thu tiểu chiêu đâu? Hoàng Siêu thở dài, ánh mắt lâu đời, dường như thấy được năm đó đỉnh Hoa Sơn. Hắn mang theo hồi ức nói ra, ta kỳ thực thua thiệt tiểu chiêu Lương Đa. Ta thậm chí cuối cùng cũng không có cho ra một cái cam kết. Vào lúc đó ta chính là từ phàm nhân bước lên trưởng sinh trước mắt. Ta vượt qua thời gian đã vượt qua nhân loại cái này giống hẳn là trải qua thọ mệnh. Thời không xuyên Việt xa xa khó vời. Thiên hạ tuy lớn, ta lãnh đạo minh giáo. Chiếm giữ thiên hạ, nắm giữ lòng người, cũng cảm thấy vô biên cô độc. Tiểu chiêu kiên quyết lưu lại, thành ta cái thời không cuối cùng duy nhất sáng sắc. 100 năm trước, ta có thể là dựa vào hiện thực các loại. Chờ. Từng trải tới chống đỡ, phía sau 100 năm, cũng là tiểu chiêu cảm tình đem ta ràng buộc, ta không biết mình có thể đột phá đến đâu con đường. Nhưng là từ này ta có cái thu hoạch lớn nhất, ta không cô độc nữa. Hoàng Siêu nắm Lăng Vũ Hàm tay, lộ ra ôn nhu tiếu ý, cảm ơn ngươi làm bạn ta. Lăng Vũ Hàm nằm ở Hoàng Siêu ngực, khóc ra tiếng, công tử. Hoàng Siêu rút ra một tay, ôm lấy bả vai của nàng, cảm nhận được mấy trăm năm trước đưa tình ôn tình, cho nên nói, nhân vật chính trọng sinh vì phế vật thiếu gia, vậy nhất định sẽ có nhu mỹ tiểu thị nữ đi tới bên người chăm sóc. Đây là vạn thế không đổi pháp tắc, đây là vận mạng chung cực lực lượng, Hoàng Siêu số mệnh trong người, cũng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, Lăng Vũ Hàm thu thập tâm tình. Cùng Hoàng Siêu đàm luận bắt đầu võ học tinh yếu. vận dụng nhất dương chỉ, cho Hoàng Siêu rót vào công lực, trợ hắn chữa thương. Hoàng Siêu được ngoài ra giới trợ lực, một mặt cảm thụ nhất dương chỉ kỳ hiệu, một mặt cũng điều động tự thân tinh khí thần, nảy sinh yếu tiểu chân khí trợ giúp khôi phục. Một lúc lâu sau, Hoàng Siêu thương thế lược lược ổn định, thống khổ giảm xuống, hai người lần nữa giao lưu tâm đắc, thương thảo bắt đầu bước tiếp theo trị liệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.